kiếm tốt quá à, chương 1143 quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tới gần hỗn loạn trung tâm, cẩn thận phân biệt, không có phát hiện chính mình quen thuộc tu sĩ, kỳ thật dùng hắn những năm gần đây nhân mạch trừ con sen đám người bên ngoài, thật đúng là không nhận biết mấy cái Chu Thiên Nguyên Anh, tựu càng khỏi nói chủ thế giới cái khác giới vực cùng với thiên trạch đại lục tu sĩ mới tới một cái, không có dẫn tới tại chàng tu sĩ bất luận cái gì chú ý tình huống như vậy nhiều, tới lại đi, đi lại tới, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, chỉ có ở hạch tâm vòng tròn bên trong cái kia 7-8 cái tu sĩ, mới là mọi người cần quan tâm. Lâu Tiểu Ất ghé vào trong đó, đầy hứng thú, hắn mục đích không hoàn toàn tại sát lục mảnh vụn bên trên, mà ở chỗ ai có thể trong nháy mắt hấp thu bên trên. Đây là cái du ý, đối với hắn dạng này thực lực tới nói, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được mảnh vỡ ly khai cũng không khó khăn, khó khăn chính là như thế nào tại trong đó tìm ra niềm vui thú tới. Hơn 20 người tu sĩ bên trong có hòa thượng cũng không ít, 7 cái hòa thượng cũng lẫn nhau không giúp đỡ, mà là mạnh ai nấy làm. Đây là rất thông minh cách làm, nếu như các hòa thượng dám liên thủ, còn lại đại bộ phận đạo nhân ngay lập tức sẽ ôm đoàn, nhân số bên trên còn là đạo nhân nhiều chút, tối thiểu tràng diện bên trên là dạng này. Nơi này tranh đoạt đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cũng là không có biện pháp sự tình. Mỗi cái tu sĩ giới hạn trong chính mình lúc đầu vị trí cũng chỉ có thể tại gần đây mảnh vỡ chỗ nỗ lực, không có khả năng bởi vì nhìn nhiều người ở đây liền đi hướng chỗ khác, nếu như chỗ khác một dạng người nhiều đây. Tiếp lấy tìm, mất nhuệ khí còn mất đạo tâm, cuối cùng liền là cầu hùng tách ra bồng tử, một cái cũng xa suốt lấy. Trừ phi tu sĩ tại con rồng này trên thuyền đứng không vững, bị chủ lưu lắc xuống tới, chịu không được nơi này không gian càng ngày càng cuồng bạo bãi cỏ thủy triều. Lâu Tiểu Ất không hiển sơn không lộ thủy, lẳng lặng quan sát mỗi một cái chỗ thân trong đó tu sĩ, hy vọng từ bọn hắn nhỏ bé trong động tác tìm ra một loại nào đó đầu mối có hay không dị thường dấu hiệu. Thật đáng tiếc tại chàng những người này thật đúng là không nhìn ra, có lẽ là giấu rất sâu đang tìm kiếm cơ hội, có lẽ liền là người này còn không có chạy tới. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâu Tiểu Ất rất có kiên nhẫn, hắn rất xác định chính mình thông qua sát nhân thảo tầm mắt lựa chọn cái này mảnh vỡ vị trí rất thích hợp, nếu có người thật muốn tận diệt mảnh không gian này mảnh vỡ mà nói tựu nhất định sẽ không bỏ qua nơi này. Không chờ đến cũng không quan trọng, nhiều nhất cũng chính là không phát hiện được người này mà thôi, chính mình sau cùng lấy viên này sát lục mảnh vỡ chính là cũng chưa nói tới tổn thất gì. Hắn liền cảm thấy tại đại đạo biến hóa xu thế bên trong, có một cỗ ẩn tàng ám lưu đang yên lặng thôi động, cảnh giới của hắn có hạn, chỗ đứng cũng không đủ cao, nhưng vẫn có cơ hội dùng tiểu nhân vật ánh mắt tới phân tích cái này tiến trình, đây không phải nhàn nhàm chán, mà là hắn thủy chung cho rằng, một cái tu sĩ muốn có thành tựu tại đại phương hướng bên trên liền không thể phạm sai lầm, muốn thuận thế mà làm. Thế ở đâu, đi hướng thế nào, không ai sẽ nói cho hắn biết, bởi vì khả năng tựu căn bản không ai biết. Nhưng hắn muốn biết, ở chỗ hắn không nghĩ nghịch xu thế mà đi, đây là hắn có thể đi tiếp, sống tiếp cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh tỉnh mê mê là đi không xa, đoán đúng một lần chưa chắc có thể đoán đúng lần thứ hai, lần thứ ba, luôn có sai một lần kia, đối cá nhân mà nói, khả năng liền là thâm uyên. Đang chờ đợi trong quá trình, lại có người chống đỡ không nổi nơi này phong bạo tại tự nhiên, cố ý bức bách bên dưới không thể không thối lui. Nhưng tương tự, lại có giống như hắn người mới tới gia nhập tại hắn đằng sau, lại tới 3 tên đạo nhân, 2 cái hòa thượng, 1 đầu yêu thú, cũng là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng. Hắn thật kiên nhẫn không có uổng phí tại gia nhập nơi này hơn tháng về sau, cuối cùng xuất hiện một chút có ý tứ biến hóa. Tôn Tiểu Miêu an tĩnh gia nhập đối với giết chóc mảnh vỡ truy đuổi bên trong, nhân loại nơi này tu sĩ có chút nhiều, rất nguy hiểm, nhưng đối với nó tới nói, đây không phải vấn đề gì. Hắn là một cái thỏ tôn, thuộc về họ mèo loại một loại, xuất thân tại một cái xa xôi vũ trụ tinh cầu xa xôi, bởi vì một cái tình cờ nguyên nhân, biết đường cỏ thơm cố sự thế là tới nơi này. Đường cỏ thơm bên trong, cũng không chính hắn một cái yêu tộc, đại đạo băng tán, mỗi một loại tu hành sinh linh đều có truy đuổi quyền lợi, không chỉ là nhân loại, cũng bao quát bọn hắn yêu tộc. Tối thiểu có lý luận bên trên, nhân loại đối yêu tộc còn là cầm công bằng đối đãi thái độ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đủ mạnh. Tôn Tiểu Miêu rất điệu thấp, cái này cũng là thỏ tôn bản tính, cô độc cảnh giác, đối bất luận cái gì không quen thuộc đồ vật tràn ngập không tín nhiệm, cái này có thể để nó miễn cưỡng sống sót, nhưng cũng không có bằng hữu. Thỏ tôn, không cần bằng hữu. Thân hình của nó rất nhỏ tại trong tu chân giới, dạng này bề ngoài càng thích hợp làm người sùng vật mà không phải tại trong vũ trụ độc lai độc vãng. Bởi vì nhỏ, bởi vì không có yêu tộc rất rõ rệt vẻ ngoài uy thế, cho nên hắn tại vũ trụ du đãng lúc thường thường trở thành bị khi dễ đối tượng, nhưng là tại hiện nay trường hợp bên trong, hắn cũng thường thường trở thành rất không dẫn người chú mục một cái kia. Ai sẽ đi chú ý một cái đáng yêu lông dài con mèo đây? nhưng nó cũng có ưu thế, có đặc biệt am hiểu địa phương. Xem như họ mèo sinh vật bản năng, nó nhanh nhẹn tại nho nhỏ hình thể bên dưới tự lộ ra không gì sánh kịp, cho dù ở bãi cỏ phong bạo loại này đối với con người mà nói đều rất nguy hiểm địa phương, đối với nó tới nói cũng không phải bao nhiêu không thể tiếp nhận, chỉ cần hắn nguyện ý, sát nhân thảo tự mơ tưởng cuốn lấy hắn. Nếu như bãi cỏ phong bạo cuồng bạo đẳng cấp có thể vô hạn tăng lên đi lên, hắn tin tưởng mình tự nhất định là sau cùng mấy cái còn có thể kiên trì sinh vật. Đáng tiếc, bãi cỏ phong bạo cũng là có cực hạn, cái này dù sao cũng là thảo, là thực vật tại lực phá hoại bên trên xa xa không cách nào cùng có linh trí sinh vật đánh đồng. Tôn Tiểu Miêu cũng không có tiến vào khoảng cách mảnh vỡ gần đây khu vực hạch tâm, hắn rất thông minh, biết mình loại tồn tại này ở ngoại vi lắc lư là không có nguy hiểm gì, không có nhân loại sẽ tận lực nhằm vào hắn, ngẫu nhiên tiện tay một kích cũng bất quá là theo bản năng hành vi. Nhưng nếu như hắn đi không nên đi địa phương, hắn đang chờ đợi thuộc về nó cơ hội. Người khác khả năng rất khó lý giải, ngươi một cái nho nhỏ lông dài con mèo tới nơi này góp náo nhiệt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ có chính nó rõ ràng, hắn không chỉ có là nghĩ đến tham gia náo nhiệt hơn nữa còn có rất lớn nắm chặt đây. Bí mật liền tại nó thần thông bên trên, một cái tại bình thường nhìn tới rất gân gà thần thông, bọng má không gian. Rất nhiều yêu thú đều có tương tự thôn phệ thần thông, bọn hắn bụng túi cự rộng vô cùng, có thể nuốt lấy thậm chí so với chúng nó hình thể càng lớn đồ ăn, có nhất định không gian đạo cảnh ở bên trong. Thỏ tôn cũng có, bất quá không tại bụng túi, mà tại bọng má tựa như con sóc trong miệng có thể bao trùm làm người ta giật mình đại lượng trái cây một dạng. Nó bọng má cũng là không gian thần thông, bất quá cùng cái khác yêu thú bất đồng chính là, không phải bọng má không gian bao lớn, mà là bọng má không gian thần bí năng lực khống chế vượt mức bình thường, không chỉ có thể trang đồ ăn, cũng có thể chứa một ít kỳ quái quái đồ vật tỉ như thần bí mảnh vỡ đại đạo. Trên thực tế, tại trong miệng nó bọng má bên trong đã trang ba cái sát lục mảnh vỡ, nhưng nó còn muốn lại trang một viên, không phải hắn tham lam, nếu đã tu đến dạng này cảnh giới, tối thiểu nhất tiến thối là có, sở dĩ còn như thế làm, là bởi vì hắn không rõ lắm đối với mình muốn làm sự tình tới nói, mấy cái mảnh vỡ mới đủ. Ba cái giống như có chút không an toàn, làm quá nhiều cũng có thể dẫn tới nhân loại tu sĩ hoài nghi, vậy liền lại đến một viên A, lại đến một viên liền rời đi cái chỗ này. Nhân loại, đối với nó tới nói tràn ngập sự không chắc chắn. Cách chương.